Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị Phật tử, quý bà con đồng hương, tiếp tục chuỗi hành hương của Thánh Địa Odesan Vũ Đài Sơn hôm nay, chúng ta sẽ lên tới một cái vị trí rất là đặc biệt. Chúng ta biết là ở trên cả nước Hàn Quốc này có 5 cái địa điểm được gọi là Chọn Myon Bô Cung, nghĩa là Tịch Diệt Bảo Cung, là tương truyền là thờ xá lợi xương đầu của Đức Phật. Và thật ra là đó là không phải là một cái miếng xá lợi mà thờ trong thủy tinh, mà là nguyên một cái vùng xá lợi rộng lớn, trong đó không biết là xá lợi nằm thật ở đâu, người ta chỉ xem nguyên một cái vùng đó như hẳn là một cái thánh địa. Thì cả nước này có 5 nơi được tương truyền là Chọn Myon Bô Cung như thế. Và trên đỉnh Vũ Đài Sơn của chúng ta có một cái điểm như vậy. Thì từ thánh địa Văn Thù là Sang Quân Sa, chút nữa mình sẽ giới thiệu. Thì lên tới đây thì đi leo núi thì cũng đơn giản thôi, không có vất vả lắm đâu. Nếu quý vị mà đi nhanh á thì có thể là đi 30 phút là tới rồi. Có một em sóc cứ đi theo sư cô từ nãy giờ, sư cô cũng biết như sao từ dưới lên rồi đó. Thì cái đường đi rất là lãng mạn, suối nước chảy rồi thông reo, và xung quanh hai bên đường là đã có làm đá lót đường đi rồi, và đèn đá rất là đẹp ha. Và đặc biệt có thêm một cái bonus gọi là cái quà tặng cho mình nữa, đó là trên giữa đường thì mình sẽ đặt một cái ngôi chùa xoay theo dạng bậc thang như này, chúng ta gọi là Sư Tử Am, tiếng Hàn gọi là Sa Cha Am. Khi mà sư cô dẫn Phật tử đi hành hương năm ngoái thì vào đúng cái mùa bão tuyết, thì chỗ này tuyết trắng xóa mà ngôi chùa hiện lên như là một ngôi chùa trong cổ tích. Ở đây thì vắng người lắm, cho nên sóc rồi heo rừng rồi mấy đứa đó nó không có sợ mình đâu, mấy bạn đó ra vui lắm. Mấy bạn nhiều khi đâu xin ăn mình nữa, nên là mình đi mình thấy giống như là mình rất là thân thiện gần gũi với thiên nhiên ha. Năm ngoái là trong một cái cơn bão tuyết khủng hoảng như vậy, và chúng ta đã lên chùa lần đầu tiên, thì ở nhà chùa thầy đã cho mình dỡ cả hai xe tải đất, đó là ấn tượng không bao giờ quên của sư cô cũng như quý Phật tử Việt Nam. Thầy đã dỡ hai xe tải đất từ trên núi xuống để mà rải đất để lên trên tuyết, để mà cho Phật tử đi cho nó dễ đó. Và nhìn thấy là những giọt mồ hôi của các bác Phật tử Hàn mà xúc từ cái xẻng đất để rải đường cho mình lên chùa. Mà lúc đó Hòa Thượng vẫn chưa biết cô là ai, Phật tử Việt Nam là ai, thì cô thấy rất là quý cái tình cảm đó. Hôm nay mình đi thì trong một mùa mưa dầm, mà rất là may rồi, trời cũng không có mưa quá, và chánh điện thì rất là đẹp, rất là trang nghiêm luôn Phật tử ạ. Mình vào mình xem nhé. Ở đây cũng có thờ 500 A-la-hán nữa đó, điêu khắc cũng rất là đẹp. Năm ngoái vì cảm niệm cái sự nỗ lực lên chiêm bái thánh địa của Phật tử Việt Nam, ngay cả trong cái lúc mà bão tuyết như vậy, thì Hòa Thượng trụ trì đã ra để pháp thoại. Hòa Thượng trụ trì đã ra pháp thoại cho Phật tử Việt Nam mình 45 phút, và đó thật sự là những dòng pháp nhũ cho Phật tử Việt Nam sát tấn. Và từ đó thì Phật tử có nỗ lực mà leo lên tới đỉnh Tịch Diệt Bảo Cung. Chánh điện thì rất là trang nghiêm nha. Trong thời gian đang hát nhưng cái điêu khắc này là hoàn toàn khác với điêu khắc ở nhà chùa Kinh Thi Bích Xê. Mời quý Phật tử sẽ vào tham quan nhé. Thì như quý Phật tử thấy trên chánh điện thờ cái chỉ tay rất là đặc biệt như thế này ha. Bàn tay phải ôm lấy một cái ngón trỏ của bàn tay trái. Đây là cái ứng của Đức Kỳ Đô Giá Na, tượng trưng cho pháp thân của Đức Phật, nghĩa là lấy cái trí tuệ của chư Phật để mà độ cho cái vô minh của chúng sanh. Thì khi quý Phật tử thấy cái tôn tượng với thủ ấn này thì mình biết đó là Đức Tỳ Lô Giá Na, tượng trưng cho pháp thân Phật. Và hai bên thì mình có ngài Văn Thù và Phổ Hiền. Và vì hiện nay đang có quý Phật tử người Hàn đang chuyên tu cầu nguyện ở trong chánh điện, nên là mình sẽ không có thuyết minh dài và ảnh hưởng đến cái sự cầu nguyện của quý Phật tử. Đó là đèn lồng ở đây cũng rất là đa dạng, thể hiện các vị thần, các vị trời, và không chỉ A La Hán không, mà mình còn có các vị chư vị thánh chúng, Bồ Tát và các tầng trời. Thank you. ta thấy là ở trên một cái đỉnh núi Đủ Đài Sơn rộng lớn như thế này, trùng trùng điệp điệp các ngọn núi với nhau. Quanh năm mùa đông là tiết cũ gần như 5-6 tháng, với ngài rất là chuyên tu và đã vì cái nguyện lực mà xây dựng nên một cái ngôi tam bảo rất là trang nghiêm, rất là trọn vẹn ở cái khu vực này, rất là tri ân. Và bây giờ chúng tôi sẽ tiếp tục hành trình để lên cái tịch diệt bảo cung. Thì có khả năng mà lên tới đó là sẽ không có sóng hoặc là rất khó để phát wifi vì trời cũng gần tối rồi. Hôm nay mình dự kiến là đi gần 10 chùa ở trên Vũng Đài Sơn. Đây là khoảng 40 chùa nữa mà đều là những cái ngôi trồng lâm rất là lớn. Vì vậy cho nên chúng tôi sẽ chỉ dừng chân ở đây khoảng 5 phút và lên tịch diệt bảo cung. Thì xin phép là không được không online. Hy vọng là quý Phật tử phát cái đại nguyện đến tham quan và đường đi thì cũng không khó ha, mà rất là đẹp. Nên là vào ngày đẹp trời, nhất là mùa thu sắp tới, rừng Udesan sẽ đổi màu rất là hùng vĩ luôn. Thì mình đến đây vừa chiêm bái đảnh lễ hành hương, nhất là ai mà có cái gì đó vứt mắt cô thấy là đến đây tự nhiên mình an dữ lắm. Tại không có ai lên tới cái núi cao này để cầu nguyện mà mang theo những cái đố kỵ ghét thương soi mói hoặc là cầu mong cho người khác không có tốt lành hết. Đa phần là lên được tới đây thì người ta dốc lòng cầu nguyện những cái điều lành thiện trong đời, do đó nhiều đời nhiều kiếp như vậy thì những cái nơi này nó trở nên nó rất là lành và an. Chứ phải nói là mình mê tín hay cuồng tín gì, chư tăng nó thì chuyên trì để tu tập tinh kia như vậy thì đạo lực của quý ngài cộng với những cái niệm lành tốt của Phật tử thì nó tạo cho cái sự yên tĩnh thôi. Cho nên là không có mê tín gì hết, nhưng mà mình lên mình sẽ thấy tự nhiên mình an. Và đó là lý do mà cô rất là khuyến khích và muốn giới thiệu với Phật tử để gieo duyên là vì vậy. Vì khi mình khởi lên một cái sự gieo duyên, một cái phát tâm muốn đến là chắc chắn nó sẽ đến, đúng không? Nếu hôm nay các Phật tử, nhất là Phật tử ở Việt Nam mà nói là hết dịch là sẽ đi qua hành hương, cô rất là vui thật luôn. Hồi có cung là sẽ có cầu, các Phật tử mà muốn đi tham quan chùa hàng nhiều là sẽ có nhiều công ty du lịch tổ chức tu hành hương cho mình, đúng không nè? Là mình sẽ có cơ hội gieo duyên với Phật giáo nữa, nên là cô rất là vui khi mà nhận được những cái comment đó và rất là tri ân quý Phật tử đã luôn dõi theo đồng hành và hỗ trợ cứu trợ tinh thần rất là lớn cho như cô nhỏ. Không phải là để mình chỉ trích hoặc là chà đạp nhau, cái này nó vô cùng là quý luôn. Cho nên sư cô rất là trân trọng cái sự dõi theo, ủng hộ và khích lệ của quý Phật tử. Và vì vậy sư cô cùng các bạn sẽ nỗ lực hết sức giới thiệu những ngôi chùa rất là tuyệt vời cho quý Phật tử thể phát cái Bồ Đề Tâm. Và kính chúc quý Phật tử có duyên có nguyện nhất định sẽ thành, sẽ được đi đến những cái nơi làm ăn như thế này nhé. Và lên tới lịch diện bảo cung vì là nơi rất là linh thiêng, cho nên sư cô cùng quý Phật tử thân tín sẽ có một cái thời cầu nguyện cho Phật tử xây dựng chùa tiền ở tại nhà sâu sắc tiến hành, sau đó thì sẽ không livestream và mời quý Phật tử quyết định nên phát tâm đi nha. Xin kính chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, để leo lên tới đây thì cả đoàn đều rất là mệt rồi, nhất là các em quay phim phải mang theo cả dụng cụ cả, rất là mệt. Nhưng mà thật ra là còn bão gió đổi lên rất là lớn. Thật sự là sư cô không có định quay clip ở thánh địa này, nhưng mà các em đi cùng thì nói là có nhiều người có khi không có lên được tới đây, cho nên là lên đây cảm giác rất là hoan hỷ, nên là muốn chia sẻ cái nơi này chút xíu để ít nhất là gieo duyên. Thì nơi sư cô đang đứng đây là một cái vùng quý Phật tử thấy là xung quanh là có rào bằng đá hoa cương rất là đẹp, và có một cái bia cũng khá là cũ rồi để đánh dấu. Và toàn bộ cái khu vực rộng lớn này thì tương truyền là có nơi là nơi phụng thờ cái xá lợi xương đầu của Đức Phật. Ở Hàn Quốc thì có 5 địa điểm như thế này, chúng ta gọi là Trọng Nhân Bô Cung, là tịch diệt bảo cung ha. Kế bên đây thì có một cái chánh điện lớn, chánh điện lớn cũng khá là trang nghiêm, chắc là mình nghe tiếng mõ đúng không ạ? Giờ này đang là giờ cầu nguyện buổi chiều. Lên tới đây thì sư cô cùng các bạn Phật tử trong đạo tràng cũng đã dâng lời cầu nguyện cho cái ước nguyện xây dựng Phật sự chùa Việt ở Seoul sắm được viên thành. Và vì là một nơi rất là linh thiêng, mình thấy là Phật tử đến đây có thể ngồi ngoài hiên chùa để mà hướng về nơi tôn thờ Xá Lợi để mà cầu nguyện, giống như là hướng về Bồ Đề Đạo Tràng vậy đó, như là hướng về Bồ Đề Đạo Tràng vậy. Và cũng rất là khó diễn tả cái cảm xúc lúc này, bao nhiêu cái mệt mỏi trên đường đi nó giống như tan biến, mà mình xúc động giống như về lại quê hương vậy đó. Sư cô đến đây nhiều lần nhưng mà lần nào cũng cảm xúc giống như đến lần đầu và rất là rưng rưng xúc động, nó có một cái gì đó nó rất là chấn động trong mình ha. Thì vì trời cũng đã chuyển mưa lớn và tình hình này là cả đoàn sẽ bị mắc mưa mà xuống núi đó. Với lại là mình còn hai ngôi chùa nữa phải đi, cho nên là xin kết thúc video thật là sớm. Quý Phật tử theo dõi online cùng cầu nguyện cho đạo tràng đường xuống núi cũng bình an ha. Mình thấy là gió gió thổi muốn bay người luôn á, nên là mình chỉ đi một vòng thôi và để cho các em xuống núi sớm ha. Dạ. Thank you. Chào mọi người nha, đây là tượng Phật Thích Ca và 500 vị A-la-hán được điêu khắc trong một thân cây gỗ. Chu vi đường kính khoảng 2 mét đó. Trên một thân gỗ mà đúc ra được 500 vị A-la-hán là một kỳ công rất là lớn. Nói là người điêu khắc này là rất là công phu. Đây là bằng gỗ, mọi người chiêm ngưỡng. Đây là được điêu khắc bằng tay không đây nha. Đây là một khúc gỗ, một khúc cây rất là to. 500 vị A-la-hán, ở giữa là Đức Phật. Đây là biểu tượng của ngôi đền đây. Ở phía ngoài là như thế này, còn bên trong là như đây. Mời mọi người chiêm ngưỡng nha. Vài phút nữa thôi. Can Ơn Tô, ở Can Ơn Tô nha. Vài phút nữa thôi là mình sẽ đi về. Hẹn gặp lại lần sau. Ngôi chùa rất là đẹp, ngôi chùa rất là đẹp và ý nghĩa. 500 vị A-la-hán đứng đây là có thể thấy hết. Mình đi ra ngoài nha, đi ra ngoài. Bên ngoài đây là núi đồi xương rồi, rất là hùng vĩ. Đi xuống dưới nha. Đây có suối nước nè, cây cối. Đây là 108 bậc thang. Và thì gió luôn. Gió nước hoàn cảnh gọn nha. Wow, trời quang mây tạnh, gió quá gió.